Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Buổi trưa ngày hôm nay Tâm An lại rất vui được gặp lại tất cả quý vị ở tập 2 của câu chuyện. Và rất là vui bởi vì tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình tiết vô cùng là gay cấn. Khi mà chúng ta biết được rằng là sau 5 năm chờ đợi thì cô gái Thiên Thư đã quay về và có gặp gỡ với anh chàng Gia Khiêm. Nhưng mà tình cảm thì chưa nói hết được, trong khi đó Gia Khiêm lại có một cô gái bên cạnh. Đó chính là Ngọc Hân. Vậy thì mối quan hệ giữa ba người sẽ tiếp tục ra sao? Có điều gì gay cấn? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung tập 2 ngay bây giờ. Và quý vị ơi, đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn và chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hương càng hào hứng bao nhiêu thì tôi lại càng não ruột. Quả thật tôi không dám mong chờ gì phản ứng của người ta. Nhưng cuối cùng tôi lại rất tò mò, không nhịn được mà nhìn về phía đối diện. Tôi vẫn biết mình chẳng còn cơ hội, nhưng cứ hy vọng và thăm dò thái độ của Khiêm. Thế rồi khi ánh mắt của tôi chạm vào ánh mắt của anh, thì tôi nhận ra đôi mắt ấy như vừa phải kìm nén thứ gì đó. Hình như nó không còn chứa đựng sự bình thản như những lần tôi gặp trước đó. Tôi vẫn chưa nguôi ngoài ý định, mà mặt dày đứng thẳng, nhìn vào đôi mắt đó thì một lần nữa. Thì đột nhiên Khiêm đứng dậy, kéo tay tôi. Nhưng cùng lúc đó, bàn tay còn lại của tôi cũng bị Huy nhanh chóng kéo lại. Tôi tự nhiên rơi vào hoàn cảnh không thể nào phức tạp hơn. Ánh mắt hai người đàn ông nhìn nhau như muốn tóe lửa, không ai chịu nhường nhịn ai. Tôi muốn buông tay nhưng đều bị đối phương nắm chặt. Dù tôi có cố gắng thế nào, cũng không ai chịu bỏ tay tôi ra. Đánh ánh mắt cầu cứu sang con Hương thì nó cứ nhàn nhã nhấp rượu, ngồi yên như không liên quan gì. Đột nhiên Huy lên tiếng nói với Khiêm. Anh buông tay bạn gái tôi ra. Cô ấy không phải là bạn gái của cậu. Anh nghe chuyện từ nãy tới giờ anh không hiểu sao? Không cần hiểu, bởi vì cho đến thời điểm này cậu chưa là gì của cô ấy. Tôi chưa bao giờ từng thấy Khiêm ăn nói ngang ngược như lúc này. Nhưng mấy câu tiếp theo của cuộc đối thoại giữa hai người họ càng chứng tỏ Gia Khiêm không còn là anh của trước đây nữa. Hóa ra anh chính là kẻ ngu ngốc, hèn kém mà Hương vừa nói sao? Cô cậu muốn nói tôi thế nào? Không quan tâm, tôi không để tâm. Sao thế? Bỏ lỡ người ta rồi bây giờ anh cảm thấy hối hận sao? Nhưng xin lỗi, bây giờ anh muốn quay lại, không còn cơ hội. Sau câu nói đó, Huy buông tay tôi và đấm thẳng vào mặt của Khiêm. Nhưng dù cho anh có bị đánh đau cỡ nào, nhất định không chịu buông tay tôi. Huy tiếp tục đấm anh mấy phát nữa, khiến máu mũi của anh chảy ròng ròng, thì tôi cảm thấy rất sợ. Quả thực lúc này, tôi không thể nào nhìn tiếp được nữa, vội vàng đứng chắn ngang lên trước mặt của Gia Khiêm. Khiến cú đấm tiếp theo của Huy bị dừng lại trên không trung. Từ ngày quen Huy, tôi chưa thấy anh nóng nảy như thế này bao giờ. Nhưng hôm nay Huy nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng giận dữ. Anh ấy không đánh, lúc này chỉ cầm chặt tay tôi và hét lớn. Tên đàn ông khốn kiếp này có cái gì để cho em phải luyến tiếc chứ? Tấm chăn tình hơn 2 năm của anh không đổi được một chút thời gian ngắn ngủi mà em đã từng trải qua sao? Nói như Hương ấy, thì anh ta còn chưa ngỏ lời thương em, không hứa hẹn, không quan tâm. Vậy mà em cứ nhất nhất nhớ về anh ta làm cái gì? Em điên rồi hả? Thư! Huy mắng tôi rất đúng, và tôi đúng là rất ngu ngốc và ngu muội. Tôi si mê Gia Khiêm tới nỗi tôi không thể nào từ bỏ, dù đã qua đi 5 năm. Đối diện với Huy tôi thật sự rất xấu hổ, nhưng tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi anh, chứ không thể nào đáp lại cho tình cảm của anh. Anh Huy, em xin lỗi. Thành thật xin lỗi anh. Đừng đánh nhau nữa. Em... Huy tức giận không biết phát tiết vào đâu. Liền với chiếc cốc ném xuống nền gạch vỡ tan, mặc cho mọi người xung quanh nhìn anh, nhưng anh không để ý và đi thẳng ra ngoài. Hương lúc này vội vàng chạy theo. Tôi lúc đó không thể ở lại, mà dứt khoát giật khỏi tay của Khiêm Tính chạy theo Huy, tôi sợ anh ấy đang tâm trạng mà xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ hối hận lắm. Nhưng Gia Khiêm nhất định không buông tay tôi, mà cùng tôi chạy đuổi theo. Nhưng tiếc là chúng tôi không đuổi kịp, bởi vì hai người họ đã lên xe đi thẳng. Còn lại tôi và Khiêm, anh nhìn tôi vừa thương vừa bực, vừa không hiểu hành động của anh khi nãy ra sao. Nhưng mà tôi vẫn lấy khăn ướt để đưa cho anh. Anh cầm lấy, lau vết máu trên mặt đi. Thư à, em không biết hôm nay anh muốn làm gì, nhưng lần sau đừng có hành động như thế này nữa. Tôi nói rồi ấn cả hộp giấy ướt vào tay của Gia Khiêm, sau đó rời đi. Nhưng anh lại vội vàng kéo tôi lại. Tôi càng cố gắng dứt khỏi anh thì anh lại càng ôm chặt lấy tôi, khiến cho tôi bực bội. Anh là người đàn ông sắp có vợ rồi, anh nên tự trọng một chút. Anh còn chưa có bạn gái, lấy đâu ra người yêu mà cưới vợ chứ. Trước đây tôi vốn vì cái giọng nói trầm ổn này mà say mê, và có biết bao nhiêu lần tôi muốn được nghe giọng nói đó. Nhưng tại sao bây giờ anh nói ra điều này lại khiến cho tôi đau lòng. Anh Khiêm, em không phải là cô bé ngây thơ ngày ấy, nên anh đừng bông đùa với em. Anh buông em ra. Anh không bông đùa, anh không buông. Anh rốt cuộc là bị làm sao? Thư à, người trước đây anh thích là em, và cho đến bây giờ anh chỉ thích một mình em. Lần này cho dù xảy ra chuyện gì, anh nhất định không buông tay em đâu. Tôi đứng im bất động vì câu nói này. Rõ là tôi đang rất mong chờ điều này, nhưng bây giờ tôi thực sự hoang mang, không biết đâu là thật đâu là giả. Nhớ lại lời của chị Huyền, rồi cả những gì Hương vừa nói, khiến cho tôi không biết phải làm thế nào đây. Hãy nói cho em biết, vì sao ngày đó anh lại làm vậy với em? Nghe câu hỏi này, Gia Khiêm không vội trả lời, mà xoay người tôi lại nhìn sâu vào đôi mắt đen tròn của tôi. Ánh mắt của anh vẫn thâm trầm và phảng phất một nét buồn, giống như ngày nào, nhưng ẩn sâu là một sự kiên định. Có những câu trả lời đôi khi khiến cho người khác đau lòng, mà sự thật thì không thể nào thay đổi. Nếu em tin anh, thì em không cần hỏi tại sao. Và nếu như em còn thương anh, thì em có thể cho anh cơ hội để anh thích em từ đầu có được không? Không muốn nói ra lý do với em, thì trả lời thật lòng cho em biết, rốt cuộc giữa anh và chị Hân có gì không? Anh và Hân chỉ là mối quan hệ bạn bè, chứ không có chuyện yêu đương. Ngày đó giới thiệu cô ấy với em, chính là bọn anh lên kế hoạch bày sẵn, và cô ấy đồng ý giúp anh. Nghe anh nói như vậy thì tôi đoán ngày trước ba mẹ tôi đã can thiệp vào chuyện này, nên anh mới không muốn tôi phải khó xử và không muốn nói rõ lý do cho tôi biết. Tôi nhìn anh rất lâu và thấy được sự chân thành của anh, nên tôi chọn tin anh. Tôi không hỏi chuyện nữa, mà thay bằng một câu hỏi khác. Gia Khiêm, nếu ngày trước không vì một rào cản nào, thì anh có yêu em không? Anh đã yêu em trước khi cả em thích anh, nhưng mà chính anh không thể nói ra được. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì bỏ lỡ em những ngày tháng thanh xuân rực rỡ. Nhưng lần này gặp lại em rồi, anh nhất định không buông tay em đâu. Nếu như anh đã thương em kiếp này, thì xin đừng hẹn kiếp sau có được không? Không hẹn kiếp sau, nhất định chúng ta trọn vẹn yêu nhau ở kiếp này. Tôi ôm chầm lấy anh mà khóc lớn. Hóa ra anh mới là người đau khổ hơn tôi, phải kìm nén tình cảm bao nhiêu năm, phải giả vờ hạnh phúc suốt thời gian dài đằng đẵng. Vẫn là anh nhất kiến chung tình với tôi, thương tôi và hy sinh vì tôi. Gia Khiêm mà, em yêu anh. Đừng khóc, đừng khóc. Anh thương em. Anh nhắc tôi đừng khóc, nhưng khi ôm chặt tôi mà đôi vai của anh run lên từng hồi, vẫn cái giọng trầm ấm ấy, vẫn cử chỉ từ tốn nhẹ nhàng ấy, vẫn phong thái trầm lặng ấy, tất cả đã in đậm sâu trong trái tim của tôi, chưa bao giờ phai nhạt, và giờ đây tôi có cơ hội được sở hữu nó. Tôi vuốt nhẹ tóc của anh, hôn lên những vết bầm tím khi nãy bị Huy đánh, rồi lại thút thít hỏi han. Anh có còn đau không? Không là gì so với sự tủi thân của em. Nhưng mà em đau. Sức của anh chịu được đối với anh ấy là anh đáng bị đánh. Em xót lắm. Thế từ bây giờ, thương anh nhiều hơn một chút có được không? Trước đó em thương, Bây giờ thương, cả cuộc đời này chỉ thương một mình anh thôi. Thư à? Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy xúc động mà không nói nên lời. Thì tôi chủ động kiễng chân hôn lên môi của anh. Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi sau hơn 5 năm gặp lại. Với bao nhiêu nỗi niềm thương nhớ được gửi trọn vào trong đó. Da diết nồng nàn và mãnh liệt. Cả hai chúng tôi lúc này không để tâm của mình đang đứng trước nhà hàng của người ta nữa. Có rất nhiều người qua lại, nhưng mọi thứ dường như không còn tồn tại. Chỉ còn không gian riêng tư của chúng tôi. Qua 5 năm thì giờ đây chúng tôi được đường hoàng bên nhau, không cần giấu giếm, không cần lo sợ bất cứ điều gì. Tôi hạnh phúc tựa đầu vào ngực của anh để cảm nhận hơi ấm chân thật. Thì anh thì thầm, nói lời cảm ơn tôi. Cảm ơn em, vẫn luôn chờ đợi anh. Em ước gì thời gian trôi chậm lại, anh cũng vậy, chỉ tiếc là khá muộn rồi. Hiểu lời của em nói á? Không hiểu lắm, nhưng đoán bây giờ sắp đến giờ về nhà. Tôi cười nhìn anh vẫn là người sâu sắc và nhanh ý, luôn hiểu từng ý nghĩ, lời nói của tôi. Ngày mai anh qua nhà em, xin phép ba mẹ nhé, để ngày nào cũng được ở bên cạnh nhau. Ừ, nếu ông bà có đuổi, em có đồng ý bỏ trốn cùng anh không? Bây giờ ông bà chỉ có đuổi em đi lấy chồng thôi. Sợ con gái ế à? 25 tuổi thì chả ế. Vậy để anh chịu trách nhiệm cả đời này với em nhé. Không chịu trách nhiệm mà được với em á, em bắt đền. Khiêm nghe câu này, ánh mắt ngập tràn tình cảm dành cho tôi. Hai đứa bảo vệ mà cứ hết ôm rồi lại hôn, chưa thể nào lên xe được. Mãi sau có một tốp người từ trong nhà hàng đi ra, hai đứa mới lên xe rời đi. Nhưng khi đứng trước cổng nhà tôi, thì cái cảnh ngậm ngùi đó không muốn chia xa. Tôi ôm chặt anh, không cho anh về, còn anh thì lưu luyến, không muốn buông tôi. Làm thế nào bây giờ? Anh không muốn về. Em cũng thế. Tôi nhìn anh lại nhìn tôi, rồi chúng tôi lại nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ đêm, chắc ba mẹ tôi đi ngủ, sợ mà gọi ông bà cũng không biết nói như thế nào. Khiêm chắc chắn nhận ra sự lăn tăn của tôi, nên cầm tay của tôi. Đừng phiền ba mẹ nữa, em lên nhà ngủ sớm, ngày mai chúng ta gặp nhau. Nhưng mà em không muốn về. Anh cũng không muốn, nhưng mà đưa em đi qua đêm thì càng không được, ba mẹ lo lắm. Tại sao anh không hư hỏng một lần chứ? Đợi anh xin phép ba mẹ, rồi anh hư hỏng cho em xem nhé. Sau câu nói ấy, cả hai ôm nhau cười, rồi lại lưu luyến một chặp nữa mới chịu buông nhau ra. Anh cứ đứng nhìn tôi cho đến khi tôi bước hẳn vào trong nhà thì mới quay xe về. Thả mình trên chiếc giường êm ái, tôi nằm nhìn chiếc điện thoại, nhìn ảnh của anh trong đó và chờ tin nhắn của anh gửi tới cho tôi. Đúng là anh giống như tôi, mong nhớ đối phương từng giây từng phút và không để cho tôi phải chờ đợi. Chỉ 20 phút sau đó, anh đã gọi qua hình ảnh cho tôi. Anh vừa về tới nhà, đã nhớ em rồi. Em cũng vậy. Kể chuyện đi du học cho anh nghe đi, xem có gì vui không nào. Chẳng có gì vui cả, chỉ có mỗi việc Huy tán tỉnh em. Anh có muốn nghe không? Cậu ta cũng tốt, nhưng anh không yên tâm, để cậu ta chăm sóc cho em. Có ai trả lời như anh không chứ? Khiêm cười nhìn tôi đầy cưng chiều, nụ cười này, giọng nói này bao nhiêu năm qua vẫn luôn khiến cho tôi si mê như vậy. Anh có biết anh cười quyến rũ lắm không? Vậy á? Không biết thì đừng có mà thả thính linh tinh nghe chưa? Từ bây giờ anh chỉ cười với mỗi mình em. Thế trước đó, cười với em nào? À, cười với cả Hân còn gì? Nghe giọng điệu sặc mùi ghen tuông của tôi, Khiêm lại bật cười. Cái tên này lúc nào cũng lấy ưu điểm của mình để chế ngự người khác. Anh đừng cố mà cười trừ. Mấy lần gặp em, anh cố tình diễn trò đấy. Làm em đau, lúc đó anh vui à? Hôm gặp em ở đám cưới Huyền, lúc đấy anh chỉ muốn được ôm em, nhưng anh không đủ can đảm. Đúng là chỉ thích làm khổ người ta mà. Thôi đừng ghét anh nữa, tội nghiệp lắm. Nhưng mà bây giờ anh phải nói với chị Hân thế nào về chuyện của chúng ta? Chúng mình công khai thì cô ấy không làm gì chen ngang. Đừng có giận anh nhé, không xấu gái lắm đấy. Thôi được rồi, em không giận nữa. Mà em hỏi cái này nhé. Cái hôm anh say, anh có nhớ em không? Có. Nhưng mà như thế nào? Hôm đấy anh và chị ở cùng với nhau, có phải không? Không có. Anh say mà trả lời chắc chắn như vậy á? Nếu như không có mẹ anh thì đúng là anh không chắc. Là sao ạ? Trái với biểu hiện vội vàng muốn biết kết cục cuối cùng làm sao của tôi thì Khiêm vẫn cứ ra vẻ nhàn nhã, từ từ khiến cho tôi phải lên tiếng tiếp. Là sao? Anh nói rõ em nghe xem nào. Thì hôm đấy anh say nên không biết là ai giúp mình. Tới sáng hôm sau tỉnh dậy thấy Hân từ phòng của mẹ đi ra, nên anh đoán là hôm trước cô ấy chờ mình về. Thật đó, có cơ hội như thế mà chị ấy lại không đưa anh đi khách sạn, mà lại chờ anh về nhà nhở? Có tin được không? Mẹ kể tối đó muộn rồi mà chưa thấy anh về nên có gọi điện cho anh, nhưng người nghe máy là Hân. Nghe cô ấy kể tình hình, bà nhờ cô ấy chờ anh về, nên chắc là cô ấy không có cơ hội đưa anh đi đâu hết. Em yêu mẹ anh nhất. Khiêm nghe tôi nói như vậy chỉ cười tủm tỉm rồi tiếp tục kể cho tôi nghe. Lúc đưa anh lên phòng, Hân ngỏ ý muốn chăm sóc cho anh, nhưng mà mẹ anh không đồng ý. Bà bảo để chuyện đấy cho bà, nhắc cô ấy về phòng của bà ngủ, bởi vì đêm muộn con gái một mình đi về không an toàn. Chắc là chị Hân buồn lắm nhở? Anh không để tâm. Thế anh nhiều tuổi rồi, chị Hân theo anh từ lâu, mẹ anh không tạo cơ hội cho anh à? Bà rất muốn anh cưới vợ, sinh con, nhưng mà chưa bao giờ ép anh hay là làm những việc mà anh không muốn. Bà ấy rất quý Hân, nhưng lại luôn tôn trọng quyết định của anh. Bác là một người mẹ tuyệt vời nhở? Nhưng anh là đứa con chưa ngoan, luôn khiến cho mẹ buồn và lo nghĩ. Sau câu nói đó, tự nhiên hai đứa trầm ngâm không lên tiếng, cứ như vậy nhìn nhau mà không biết nói gì. Qua một lúc sau, tôi nghiêm túc hỏi Khiêm. Anh sẵn sàng làm người đàn ông trụ cột của gia đình rồi chứ? Ý của em là... Gia Khiêm à? Mình cưới nhau nhé. Gia Khiêm nhìn tôi đầy bất ngờ. Chắc anh không bao giờ nghĩ được tôi lại là người lên tiếng nói về vấn đề này trước. Vẻ mặt của anh chưa hết ngạc nhiên thì tôi lại tiếp tục. Anh có sẵn sàng làm chồng của em không? Anh còn chưa cho em tận hưởng cảm giác yêu đương trọn vẹn, như vậy em thiệt thòi lắm. Cưới rồi yêu càng thú vị chứ sao. Nếu vậy em chuẩn bị đi. Em chỉ có người thôi, không có gì hết. Khiêm nghe câu này thì cười hạnh phúc nhìn tôi. Ước gì trời mau sáng, anh đến nhà em sớm nhở? Vậy phải ngủ, ngủ cho hết thời gian. Em đợi anh nhé. Sau đó chúng tôi nói vài câu nữa rồi tắt máy. Nhưng tôi cứ ôm cái điện thoại trên ngực và cười tủm tỉm. Sau 5 năm xa cách, chờ đợi thì chúng tôi chuẩn bị được ở bên nhau. Ngày sáng ngày hôm sau, lúc cả nhà cùng ăn sáng, tôi nói chuyện với ba mẹ và anh chị về chuyện của tôi và Gia Khiêm. Lúc này ba mẹ không có ý kiến ngăn cấm mà ủng hộ tuyệt đối. Ba tôi mừng rỡ. Hai đứa còn duyên còn nợ, thế thì cưới sớm đi. Còn đợi anh ấy đến xin phép ba mẹ. Nó bảo hôm nay đến sao? Dạ vâng ạ, chắc là sắp đến rồi đi ạ. Từ hôm Gia Khiêm xin phép ba mẹ tôi, thì hai bên gia đình người lớn cũng gặp nhau để nói chuyện và tính ngày cưới cho chúng tôi. Hai bên ông bà muốn làm như thế nào cũng được, còn chúng tôi bây giờ chỉ bận yêu đương. Gia Khiêm ngoài giờ bận rộn ở trong phòng tranh, thì thời gian còn lại đều dành hết cho tôi, ngày nào cũng quấn quýt bên nhau không thấy chán. Mà anh còn thêm cái tội chiều tôi bất chấp, nên nhiều lúc tôi cảm thấy mình bắt đầu ỉ lại. Tôi bảo anh cứ làm thế này rồi tôi bị hư luôn, nhưng mỗi khi tôi nói như thế, anh chỉ cười và nói với tôi, vợ anh thì anh phải chiều chứ. Những lời mật ngọt như vậy chỉ biết rằng tôi phải tận hưởng, làm gì mà từ chối được chứ. Dần dần chúng tôi đúng là càng được đà càng làm nũng, giống như một cô bé mới biết yêu. Đang ở bên nhau quen rồi, nhưng vì công việc mà hai đứa phải xa nhau một tuần, không gặp được nhau, bao nhiêu thương nhớ chỉ có thể gửi qua hình ảnh rồi những cuộc gọi FaceTime. Tôi rõ là biết anh bận, nhưng cứ mèo nheo như một con bé dở hơi. Một ngày tôi gọi cho anh tới 5-6 cuộc, bắt vả, khiến mẹ tôi đứng ngoài cũng thấy sốt ruột mà mắng cho tôi một trận. Này, gọi ít thôi, để cho nó còn tập trung làm ăn. Lớn rồi nhõng nhẽo, ngày gọi 1-2 lần là được. Vâng, con nhớ rồi mà. Tôi vâng dạ ngon lành thế thôi, chứ bà mà đi khỏi tầm mắt là tôi lại cầm máy điện thoại để nhắn cho anh. Cứ như vậy mà cũng hết một tuần, tối nay chúng tôi được gặp nhau. Tôi hào hứng như một đứa trẻ được cho kẹo. Gia Khiêm bảo tầm 7-8 giờ tối là về đến nơi, nhưng đến 9 giờ mà chưa thấy anh về. Tôi nóng ruột vô cùng, cứ đi ra đi vào hết nằm lại ngồi. Anh nhắn tin bảo sắp về tới nhà, mà đoạn đường anh đang bị tắc, không nhúc nhích được. Anh còn chụp hàng xe chờ dài miên man cho tôi xem. Nhìn cảnh này không biết là tới mấy giờ chúng tôi mới được gặp nhau. Thế là tôi lại đi vào trong nhà, hết lên nhà lại xuống nhà. Cuối cùng gần 10 giờ đêm, Gia Khiêm mới về. Vừa mới xuống xe, anh còn chưa kịp bỏ đồ thì tôi vội vàng ôm chầm lấy anh. Em nhớ anh lắm. Có hơn 20 cây số mà mất gần 2 tiếng đồng hồ mới về nhà. Sợ kiểu tách đường này quá thì chả nhẽ lúc đó anh vứt xe chạy bộ về với em. Sao anh không làm thế? Nhưng mà sợ em mắng bỏ của chạy lấy người. Họa sĩ bây giờ biết nói đùa rồi cơ à? Còn biết nhiều hơn thế cơ. Thế bao giờ em chính thức làm vợ của anh thì em biết hết. Lắm chuyện. Tôi mắng anh lắm chuyện, nhưng anh chỉ cười hiền. Cái điệu cười luôn khiến tôi chết mê chết mệt. Thế là chúng tôi lại phải hôn thêm mấy cái nữa trên đôi môi ấm áp mới rời khỏi nhau. Gia Khiêm vậy mà không vừa, chà đòn tôi ngay tức khắc. Anh siết chặt eo của tôi rồi ngấu nghiến hôn tôi. Tôi được lợi nhưng mà vẫn cứ miệng mắng người ta. Anh đúng là đồ tham lam. Đàn ông là phải thế. Anh nhưng mà anh hư, thì em chả động viên anh hư còn gì. Nói sao cũng cãi được. Thế có định ăn cơm không? Đói lắm rồi đây. Mạo hôm nay vợ nấu món gì cho anh đấy? Cơm canh bình thường thôi. Ăn gì cũng được, miễn là em nấu. Mầm đá cũng không chê có phải không? Đương nhiên. Không biết có phải là họa sĩ Gia Khiêm hay không, dạo này dẻo miệng quá. Tôi kéo anh vào trong nhà, hâm lại đồ ăn rồi cả hai cùng ăn cơm. Khiêm thấy tôi cũng ngồi xuống ăn thì anh nhăn nhó hỏi. Này, bây giờ là 10 giờ rồi, em không ăn cùng ba mẹ, cùng với anh chị, mà để bụng đói chờ anh về đi à? Em muốn đợi anh về, với cả em không đói lắm. Lần sau không được như thế này nghe chưa? Vâng, nào ăn đi, món này là em nấu đấy. Vợ anh nấu là ngon nhất, chỉ được cái dẻo miệng thôi. Bữa cơm tối trở thành bữa ăn khuya, nhưng cả hai chúng tôi đều ăn ngon lành và vui vẻ. Khi bữa ăn kết thúc, tôi sợ mẹ anh ở nhà lo lắng nên giục anh về cho sớm, thì anh thản nhiên nói với tôi. Anh ngủ lại với em. Không được. Lần trước em bảo anh hư một lần, thì hôm nay anh hư, có được không? Đừng có đùa, về đi không mẹ mong đấy. Trên đường về anh gọi điện xin phép mẹ rồi, em cứ yên tâm. Thế nhất định đêm nay làm trai hư đi à? Có được không? Họa sĩ hỏi như vậy thì tất nhiên là được rồi. Tôi hiểu anh quá, có cho bây giờ chắc gì anh đã dám làm tôi. Anh luôn nghiêm túc và hơn nữa đêm nay lại ở nhà của tôi, cùng lắm chỉ dám ôm tôi. Khiêm tắm xong tự nhiên nằm trên giường của tôi. Anh vỗ vỗ xuống phần nệm còn lại và thúc giục tôi. Thư này, lại đây nằm. Vừa mới ăn xong, đi ngủ luôn tức bụng lắm. Em sợ anh làm gì em có phải không? Không có. Thế thì lại đây, nằm anh ôm nhé. Xa cả tuần rồi, nhớ chết đi được. Em cũng nhớ anh. Thế mà còn không định lên đây nằm cùng à? Nhưng mà em tức bụng thật. Để anh xoa cho. Chờ anh đói, nên bây giờ ăn hơi nhiều. Lần sau cấm được đợi tôi như thế nghe chưa? Ăn uống phải đúng giờ mới tốt. Có sức khỏe mới làm được tất cả, nghe chưa? Hai đứa nằm ôm nhau nói chuyện tới tận khuya mới chịu đi ngủ. Và Khiêm của tôi đúng như tôi dự đoán. Anh chỉ trêu đùa tôi chứ việc gì ra việc đó, nghiêm túc giống như tính cách của anh. Và bản thân của tôi lúc này rất hài lòng vì Khiêm. Mấy hôm sau là sinh nhật của Gia Khiêm, tôi muốn dành cho anh sự bất ngờ, nên tự mình đến khách sạn đặt một phòng VIP, rồi tự mình bố trí mọi thứ. Tôi gọi cho anh bảo tối nay 7 giờ, anh đến địa chỉ tôi gửi trong tin nhắn. Tôi có điều bất ngờ muốn dành cho anh. Gia Khiêm mải làm cũng quên bén hôm nay là sinh nhật của mình, cho đến khi Ngọc Hân đem quà ra tặng anh và mời anh đi dùng bữa tối thì anh mới nhớ ra. Nhưng anh chỉ nhận quà một cách lịch sự và nói lời cảm ơn, còn chuyện ăn tối Khiêm từ chối. Không phải là có hẹn với Thư thì ngày hôm nay anh nhất định không đi cùng với Ngọc Hân, bởi vì 5 năm qua anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật của mình với bất cứ ai. Ngọc Hân với ánh mắt buồn bã nhìn Khiêm và vẫn một câu hỏi cũ. Anh Khiêm à, anh vẫn không chịu cho em cơ hội sao? Ngọc Hân này, anh nói rõ ngay từ ngày đó rằng chúng ta không thể nào. Một lần đó là bất đắc dĩ anh nhờ em. Anh rất cảm ơn em bởi vì em giúp anh. Nhưng mà hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Em đừng nhầm lẫn có được không? Nhưng mà em yêu anh mà. Nhưng anh chỉ yêu Thư. Và bây giờ anh và cô ấy đã quay về với nhau. Em đừng khiến chúng ta thêm khó xử. Anh vừa nói gì? Anh và Thư quay về với nhau? Đúng vậy. Bọn anh chuẩn bị đám cưới. Nên em đừng lãng phí thời gian. Em hãy cố gắng tìm một nửa cho mình đi. Ngọc Hân nghe mà rất đau lòng. Qua 5 năm rồi mà cô vẫn không có bất cứ một cơ hội nào. Thời gian bỏ vào mối tình đơn phương này quá nhiều. Thanh xuân cũng chẳng còn. Vậy mà cuối cùng chỉ nhận được lời từ chối. Lần nào cũng vậy. Bao nhiêu lần vẫn vậy. Và tất cả chỉ vì cái tên người là Minh Thư kia. Liếc thấy gần tới giờ đi nên Khiêm nói lời chào tạm biệt Hân rồi lái xe tới điểm hẹn. Vào khách sạn, Khiêm theo hướng dẫn của tin nhắn đi lên đúng số phòng được chỉ định từ trước. Mở cửa ra, anh ngạc nhiên tới sững người, bất ngờ nhìn dòng chữ chúc mừng sinh nhật tuổi 36 hiện lên trước mặt. Những quả bóng bay trái tim được treo khắp nơi trong phòng. Trên bàn còn bày một bữa tiệc nhỏ có bánh, có hoa, có nến, còn có cả rượu vang. Khiêm cứ đứng đó không nhúc nhích bởi một màn bất ngờ vừa rồi, thì đột nhiên có một vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau cùng với lời nói ấm áp cất lên. Chúc mừng sinh nhật, họa sĩ của em. Cũng đoán chừng anh xúc động, nhưng không nghĩ ra Khiêm lại lặng người, không nói nên lời thế này, khiến tôi cảm thấy rung rinh con tim. Phải qua một lúc lâu, anh mới nói được lời cảm ơn với tôi. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã dành điều bất ngờ này cho anh. Anh có vui không? Rất vui. Đã lâu lắm rồi, anh không cùng ai tổ chức sinh nhật. Vậy hôm nay, chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật cho anh nhé. Anh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt chất chứa bao nhiêu yêu thương dành cho tôi, và rồi nụ hôn ngọt ngào lại tới với chúng tôi. Em có biết không, dù qua bao nhiêu tháng năm, thì người khiến trái tim của anh rung động, loạn nhịp, chỉ có một mình em thôi. Em cũng vậy. Thư này, anh yêu em. Cả hai nhìn nhau rồi lại ôm nhau thật chặt. Cái ôm lúc này còn hơn cả nụ hôn dài bất tận. Tôi muốn anh hôm nay có được niềm vui trọn vẹn nên giục ra anh dùng bữa. Nào, mình ăn nhá. Trông hấp dẫn nhở. Em đặt toàn là món anh thích đấy. Cảm ơn em nhiều lắm. Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống dùng bữa tối lãng mạn. Suốt một năm bên nhau, trước đây cả hai chúng tôi chưa một lần thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương được biết. Tiếp sau đó chúng tôi lại lạc nhau thêm 4 năm nữa. 5 năm cùng chờ đợi, cùng mong nhớ trong giận hờn. Nhưng hôm nay tất cả đều sáng tỏ hết. Duyên phận một lần nữa lại đưa chúng tôi về với nhau. Bữa ăn kết thúc, cả hai cùng nhau thổi nến chúc mừng sinh nhật. Nhìn vẻ mặt đầy hạnh phúc của anh, tôi rất muốn biết điều anh vừa cầu nguyện là gì. Anh này, anh vừa cầu nguyện điều gì đấy? Bí mật. Không nói cho em á? Em giận bây giờ. Anh chỉ mong có em bên cạnh thôi, không cần gì thêm nữa. Tôi nghe anh nói thì xúc động, tới mắt rơm rớm. Khiêm thấy vậy kéo tôi vào lòng, ôm lấy tôi. Anh đã mất em một lần rồi, anh sợ lắm, nên chỉ mong từ nay về sau, không bao giờ có lần nào như vậy nữa. Anh nói như vậy, tôi chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, chủ động vòng tay lên cổ anh, đặt môi mình lên môi anh mà hôn lấy. Chúng tôi cứ như vậy hôn nhau không dứt, hơi thở bắt đầu không ổn định, có vẻ gấp gáp hơn. Anh vội vàng dừng lại. Anh xin lỗi, anh không nên như thế. Không sao đâu, em sẵn sàng rồi. Tôi không muốn nói nhiều nữa mà cầm bàn tay của anh đặt lên eo của tôi, rồi tiếp tục nụ hôn với anh. Lúc này anh cũng đáp trả nụ hôn của tôi một cách nhẹ nhàng và không vội vã. Anh nâng niu trân trọng tôi, cho tôi cảm giác được yêu thương nhiều nhất. Lần đầu tiên hai đứa tiếp xúc thân mật với nhau, tôi không tránh khỏi hồi hộp. Nhưng anh luôn biết điều chỉnh để tôi theo anh. Thế rồi sau một lúc gượng gạo thì cả tôi và anh đã khá hơn. Hai đứa bắt đầu nhập cuộc với bao nhiêu cảm xúc dâng trào. Chúng tôi cứ như vậy hôn nhau cuồng nhiệt, mọi thứ vướng víu trên người cũng được trút bỏ. Anh bế tôi lên giường, nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống. Đôi mắt anh nhuốm màu đỏ rực của dục vọng, nhìn chăm chăm vào người tôi, khiến tôi có chút xấu hổ. Kìa, anh cứ nhìn em thế. Để anh ngắm em một chút. Thôi mà. Khiêm cứ như vậy dán đôi mắt đầy dục vọng lên người tôi, sau đó từ từ hôn xuống môi tôi, hôn xuống mắt tôi, tới mũi tôi và hôn lên tất cả mọi thứ trên cơ thể của tôi. Em cho anh nhé. Em sẵn sàng rồi. Sau đó chúng tôi va vào nhau như vũ bão, anh ôm chặt lấy tôi bám chặt lấy anh, chúng tôi cùng nắm tay nhau, đưa nhau lên đỉnh của sự hoan lạc. Anh chân thật trong tôi cảm giác trong anh. Cả đêm đó chúng tôi bên nhau đến mấy lần, và lần nào Gia Khiêm cũng cho tôi nếm trải đầy đủ hết những dư vị khoái cảm của cuộc yêu mang lại. Sau một đêm mệt nhoài, nhưng thói quen tôi vẫn dậy sớm, nhìn sang bên cạnh thấy Khiêm đang ngủ ngon, tôi nhẹ nhàng di chuyển để anh ngủ tiếp. Nhưng hóa ra là Khiêm cũng thức từ bao giờ, anh kéo tôi nằm lại, không cho tôi đi. Vẫn còn sớm, ngủ thêm đi em. Anh cho em dậy tắm, người em nhớp nháp hết rồi. Em có còn đau không? Dạ không. Để anh xả nước, rồi lát em vào nhé. Cảm ơn anh. Khiêm không nói thêm, chỉ cười và xoa đầu tôi. Anh quấn chiếc khăn rồi, sau đó đi vào phòng tắm trước. Lúc sau anh tắm xong đi ra chủ động bế tôi vào, mà không cần để tôi tự đi. Đến giờ này tôi không phản đối sự giúp đỡ gần gũi này. Chuyện gì cũng xảy ra, tôi cứ hưởng thụ sự ân cần của anh. Sau khi tắm xong, hai đứa không ngủ lại nữa, mà rủ nhau đi ăn sáng. Trên đường đi lúc này anh nói với tôi. Chắc kiểu này anh phải giục mẹ chuyển ngày cưới sớm hơn. Ngày giờ quan trọng, nói chuyển là chuyển được hay sao? Chúng ta đã làm chuyện này rồi, để tới ngày ba mẹ chọn, nhỡ em có bầu trước thì mặc váy không được đẹp. Làm cái gì mà trúng số nhanh thế? Anh phải để em là cô dâu đẹp nhất. Họa sĩ của em càng ngày càng biết nói những lời hoa mỹ. Anh nhất định phải thay đổi tích cực vì em chứ. Gia Khiêm nói là làm ngay. Ngay buổi tối đó anh sang nhà tôi ăn cơm thì nói chuyện với ba mẹ tôi về việc cho chúng tôi cưới sớm hơn dự định. Cả nhà thấy chúng tôi đều không muốn chờ đợi thêm nên quyết định làm đám cưới ngay trong tháng sau. Hôm sau Khiêm đến đón tôi đi làm. Trong lúc chờ tôi thay đồ thì ba tôi gọi anh qua phòng khách uống nước. Tôi thấy hai người càng ngày càng gần gũi thì cũng yên tâm lên phòng trang điểm, chuẩn bị cho kịp giờ. Lúc này dưới phòng khách, ông Thắng rót trà ra cốc, đẩy nhẹ về phía Gia Khiêm, lên tiếng mời mọc. Trà rất ngon, cháu uống đi. Dạ vâng, cháu mời bác. Từ ngày nào tới giờ, đây chính là lần gặp thứ hai riêng tư giữa hai người đàn ông. Ông Thắng cũng nhấp một ngụm trà, lấy thêm dũng khí, rồi chậm rãi nói với Gia Khiêm. Khiêm này, bác xin lỗi cháu. Ngày đó bác không phải khi cấm cản hai đứa. Chút nữa, bác làm khổ cả hai đứa. Cháu không giận bác đâu ạ. Cháu hiểu, bởi vì hai bác chỉ muốn tốt cho Thư. Bây giờ chúng cháu quay về với nhau, mọi chuyện đều rất tốt, nên mình đừng nhắc lại chuyện cũ có được không ạ? Thư vẫn luôn không biết chuyện đó, nên bác cứ để cô ấy vô tư. Cháu chưa nói cho con bé biết, là do bác sao? Dạ cháu không nói, cháu không muốn Thư đau lòng. Ông Thắng nhìn Khiêm đầy cảm kích, con gái của ông đã chọn được một người đàn ông biết suy nghĩ, biết lo toan thế này, thì ông yên tâm rồi. Từ nay ông không cần phải nhọc lòng thêm nữa. Cảm ơn con nhiều lắm. Dạ vâng, con chỉ cần Thư vui, và bác không khó xử, là con cũng yên lòng. Không ai trong hai người biết tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện này. Tôi thấy ba nhìn anh đầy biết ơn vì anh không nói cho tôi biết ngày đó. Chính ba là người gây sức ép, bắt anh phải rời xa tôi. Tôi có chút giận ba, bởi vì ba khiến chúng tôi lỡ mất quãng thời gian tươi đẹp nhất. Nhưng nghĩ lại cũng là vì ba lo lắng cho tương lai của tôi. Với cả bây giờ chúng tôi được ở bên nhau, nên tôi quyết định bỏ qua mọi chuyện. Nếu cả hai người đàn ông quan trọng với tôi không muốn cho tôi biết sự thật, thì tôi cũng xem như không biết, để cả nhà đều vui vẻ. Tôi đóng mạnh cánh cửa phòng để báo hiệu tôi đang đi xuống nhà, thì anh và ba cũng dừng cuộc nói chuyện. Nhìn thấy tôi quần áo chỉnh tề, thì Gia Khiêm đứng lên chào ba tôi, cả hai đứa lên xe đi làm. Trên đường đi anh hồ hởi nói chuyện cưới xin, cho tới khi đến công ty của tôi thì mới dừng lại. Người đàn ông này lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác, khiến cho tôi càng nhìn lại càng yêu anh nhiều hơn. Đôi mắt biết ơn của tôi cứ dán chặt vào người anh. Anh lại cốc nhẹ lên trán của tôi. Nhìn cái gì mà nhìn, như muốn ăn tươi nuốt sống anh thế à? Em đang muốn ăn, bạo miệng nhè. Không muốn cho, thì thôi. Em định trốn việc à? Có được không? Đi nhá. Thôi, chiều anh đón, nhá. Thế là kế hoạch bỏ việc thất bại à? Để tối gặp nhau, em thích làm gì anh cũng được. Anh nhớ rồi đây nhá. Bây giờ thì cô nương vào làm việc giúp tôi. Dạ vâng, anh đi cẩn thận. Khiêm gật đầu, anh đợi tôi đi hẳn vào trong thì mới quay xe đi. Tôi vào tới phòng làm việc, ngồi chưa nóng chỗ thì có điện thoại gọi tới. Là một số lạ. Mới sáng ra, không biết ai gọi thế này. Thư đây à, chị Hân đây. Dạ vâng, em chào chị ạ. Chúng ta gặp nhau một chút có được không? Dạ vâng, chị nhắn địa chỉ đi. Trước sau gì tôi biết không tránh khỏi cuộc gặp gỡ này, nên ngay lập tức tôi bắt xe đi tới chỗ hẹn. Hôm nay gặp mặt thấy chị ấy không còn vẻ hòa nhã như mọi lần. Bởi vì tôi chưa kịp chào hỏi hay mở đầu câu chuyện, thì chị Ngọc Hân hỏi tôi với tông giọng khá là khó chịu. Ba mẹ cô làm khổ anh ấy chưa đủ à? Mà tại sao cô còn quay về làm phiền anh ấy chứ? Chị Ngọc Hân, chị có cần nặng lời như vậy không ạ? Nhà cô đúng là toàn những người mặt dày. Ba cô tìm anh ấy ngăn cấm, không cho đến với cô. Còn cô thì đi chán chê bây giờ, cô quay lại đây, cô đòi anh ấy. Cô có biết mấy năm qua là ai ở bên cạnh anh ấy không? Là tôi. Tôi ở bên cạnh anh ấy giúp anh ấy vượt qua tất cả. Chuyện người lớn đúng là ba tôi sai. Nhưng mà ba tôi xin lỗi anh sáng nay rồi. Còn chuyện tình cảm giữa anh và Hân không có gì. Tôi không cảm thấy mình có lỗi. Nhưng mà dù sao tôi lại có chút áy náy. Chị Hân à, em biết. Em cảm ơn chị chăm sóc quan tâm anh ấy trong suốt thời gian qua. Nhưng mà chuyện tình cảm không thể nào miễn cưỡng. Cô suy nghĩ đơn giản thật. Anh ấy nói yêu cô là cô tin à? Mấy năm qua chúng tôi sớm tối bên nhau. Cô có dám tin là không có chuyện gì xảy ra hay không? Nếu có gì với chị, thì anh ấy không cần chờ em đến tận bây giờ. Cô đúng là tự tin thật. Chỉ tiếc là chuyện gì nên hay không nên ý, thì chúng tôi cũng xảy ra với nhau rồi. Gia Khiêm đã thuộc về tôi trước cô. Càng nói Ngọc Hân càng đi xa, thái độ thật sự không chấp nhận được, nên tôi khó mà kiên nhẫn với chị ấy. Chuyện đó, nếu có, thì chỉ là chuyện của quá khứ. Hiện tại em không để tâm. Cô đúng là mặt dày trơ trẽn thật. Cô đang tâm phá hoại tình cảm của chúng tôi. Thế mà gọi là chị em tốt sao? Chị Hân, mong chị hiểu đúng câu chuyện. Em không muốn phá hoại. Giữa chị và Khiêm từ đầu tới giờ chưa có gì. Mong chị đừng nói ra những lời khó nghe. Cô bảo tôi ăn nói khó nghe. Vậy còn cô thì sao? Cô chỉ biết làm khổ anh ấy. 5 năm qua, là ai cùng đồng hành, là ai cùng chia sẻ. Những lúc anh Khiêm buồn. Cô nói đi, cô có biết suy nghĩ không? Cao thượng, hy sinh, các người cho anh ấy được thứ gì? Hay là chỉ khiến anh ấy mất gần 5 năm chết đi sống lại? Chị Hân à, tôi hận cô, tôi căm thù cả nhà cô. Đồ trí thức giả, đạo đức giả. Ngọc Hân gào thét một hồi sau đó bỏ về. Thật sự trong lòng tôi rất khó chịu. Chị ấy mắng chửi một phần cũng chẳng sai. Nhưng suy cho cùng tình yêu là thứ không thể nào nắm bắt. Tôi cũng là người bị hại. Tôi cũng vì yêu anh mới chờ đợi anh cả 5 năm trời. Cũng đâu có thua kém chị ấy chứ. Nhưng dẫu biết là vậy, thì tôi không thể nào thoát ra khỏi cái cảm xúc hỗn độn, áy náy với Ngọc Hân. Trở về công ty với tâm trạng khá tệ, nhưng bởi vì có một cuộc họp với các bộ phận nên tôi đành gác lại tất cả mà tập trung cho công việc. Buổi họp kéo dài gần đến 12 giờ trưa mới kết thúc. Tôi mệt mỏi lết thân xác về phòng của mình, nằm dài ra trên ghế. Tôi không muốn ăn uống, định nằm ngủ cho qua bữa, thì đúng lúc này Khiêm gọi điện cho tôi. Em ăn cơm chưa? Dạ, em chưa. Anh ăn chưa à? Anh bắt đầu đi. Em đi ăn luôn nhé. Để quá bữa là đau dạ dày đấy. Tự nhiên em không muốn ăn. Sao thế? Mệt à? Vâng ạ. Đợi một chút, anh qua chỗ em. Nhưng mà bây giờ muộn rồi mà. Anh qua ngay, đợi anh một chút nhé. Tôi tắt máy và vẫn nằm lì ra trên ghế, không buồn ngồi dậy, cho đến khi nghe có tiếng gõ cửa thì mới khiến tôi rời khỏi chỗ của mình. Tôi đứng dậy chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn, thì mở cửa ra nhìn thấy Khiêm xuất hiện với hai hộp đồ ăn và nước trái cây trên tay. Trong tôi lúc này thường trực có hai thứ cảm xúc. Một chút áy náy với anh bởi vì giữa trưa nắng gắt bắt anh qua đây. Nhưng mà cảm giác ấm áp anh dành cho tôi, đó chính là thứ cảm xúc nhiều hơn hết. Công việc căng thẳng khiến em mệt sao? Dạ không phải, anh ngồi đi. Đưa đây, em cầm giúp cho. Thôi được rồi, cứ để đấy, anh làm cho. Tay của Gia Khiêm thoăn thoắt lấy đồ ăn, nhưng miệng của anh lại hỏi tôi. Lúc sáng còn vui vẻ, tại sao bây giờ mặt mày ủ rột thế kia? Em chỉ mệt một chút thôi, ăn xong là khỏe ngay mà. Anh có mua nước ép nho, đây, em uống đi. Khiêm vừa ăn về kể chuyện công việc ở phòng tranh cho tôi nghe. Tôi cũng nói mấy việc ở công ty cho anh biết. Chỉ là chuyện sáng nay gặp chị Ngọc Hân, tôi chưa biết mở lời thế nào. Nhưng sau một lúc suy đi tính lại, tôi muốn thẳng thắn với anh mọi chuyện. Chúng tôi đi đến với nhau lâu dài, nên mọi thứ cần phải rõ ràng. Tôi quyết định kể cho anh nghe cuộc gặp gỡ sáng nay. Tôi không muốn nhấn mạnh điều gì, chỉ là khi anh nghe tôi nhắc tới việc tế nhị giữa chị và anh, thì anh ngay lập tức phản bác lại lời nói của tôi. Không đúng, không có, em không tin anh à? Không phải, mà là... Khiêm không để cho tôi nói hết câu, anh vội vàng ngắt ngang lời của tôi. Là một người đàn ông có trách nhiệm, nếu giữa anh và Hân có xảy ra chuyện gì rồi, thì anh không bao giờ tìm đến em. Nhưng thật sự bọn anh không có gì cả. Ngoài mấy lần cố tình diễn cho em xem, thì anh và Ngọc Hân chưa bao giờ từng tồn tại thứ gọi là tình yêu. Kìa, Thư à, em phải tin anh. Kìa, tại em nghe chị ấy nói vậy thôi. Thôi được rồi, để anh gọi cho cô ấy. Không cần, không cần. Em tin anh. Gọi cho chị ấy bây giờ chỉ khiến chị ấy đau lòng hơn. Anh Khiêm à, anh không có tình cảm với chị ấy, nhưng mà chị ấy thương anh rất nhiều. Thư, em không có lỗi trong chuyện này. Bản thân anh cũng không cảm thấy áy náy, bởi vì anh nói rõ với cô ấy ngay từ đầu rồi. Còn những lần về sau là cô ấy chủ động nói giúp anh, muốn diễn cho em xem. Anh thực sự chưa bao giờ muốn lợi dụng cô ấy cả. Em hiểu rồi mà. Thôi, không nói chuyện này nữa. Mình ăn cơm đi. Dạ Khiêm ăn hết suất cơm, nên tôi nhanh chóng ăn hết phần của mình. Anh thấy tôi hoàn thành nhiệm vụ thì cười xoa đầu, khen ngợi tôi. Ăn như thế mới khỏe chứ. Em no quá. Nghỉ ngơi một chút nhé. Để đấy, anh dọn cho. Tôi không muốn mấy chuyện vặt vãnh kia ảnh hưởng tới tâm trạng của hai đứa, nên đợi Khiêm dọn dẹp xong, tôi kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình để nói chuyện tiếp. Anh Khiêm này, sau này anh thích sinh mấy đứa con? Em thích bao nhiêu cũng được. Hai hay ba? Như nào được nhở? Nhà mình ít người, sinh ba đi. Anh chỉ sợ em vất vả thôi. Vậy thì quyết định sinh ba đứa nhé. Ừ, do em quyết hết. Nhưng mà anh thích đặt tên con là gì? Thì em tự đặt luôn. Em hỏi anh thích cơ mà. Nếu là con trai thì đặt tên là Minh này, ý nghĩa vừa thông minh lại vừa mạnh mẽ. Còn nếu là con gái đặt tên là Hoàng Yến. Anh thích cả hai tên đấy. Hai tên này nghe được đấy, em đồng ý. Chưa có cái gì mà tính đến chuyện đặt tên cơ à? Thì mình phải tính dần chứ. Vậy tối nay về, mình cố gắng cày cuốc cho nhanh, để được đạt năng suất nhé. Chỉ được cái thế là nhanh thôi. Hai chúng tôi nói chuyện một hồi, sau đó tới giờ làm. Tôi lưu luyến tạm biệt anh. Anh hôn lên má của tôi dặn dò. Chiều nay anh về sớm đón em. Vâng ạ, em đợi anh. Gia Khiêm lúc sau về đến phòng tranh, nhìn thấy Ngọc Hân đang ở ngoài rảnh rỗi, thì gọi cô vào trong phòng làm việc của mình để nói chuyện. Không quanh co mất thời gian, anh đi thẳng vào vấn đề. Ngọc Hân này, chúng ta nói ngay từ đầu rồi, em đồng ý với anh. Vậy mà cứ làm sao hôm nay em đến tìm Thư để nói những chuyện không có như vậy chứ? Thế nào, cô ta mách lẻo với anh sao? Không phải là mách lẻo, mà bọn anh chân thật với nhau. Thư không xứng đáng với anh, không xứng có được tình yêu của anh. Em làm như thế có gì sai chứ? Hân à, hôm nay anh còn kiên trì nói với em là bởi vì tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta. Nếu như em còn thái độ như thế này, anh không giữ em ở đây làm việc được đâu. Vì người làm khổ mình bao nhiêu năm qua mà bây giờ anh buông ra những lời tuyệt tình như vậy với em sao? Khiêm thở dài nhìn cô ta, không nỡ làm người bạn này tổn thương thêm. Nhưng hình như càng ngày, nếu như anh càng nhường nhịn thì Hân lại càng lấn át và không chịu hiểu. Nhưng Thư không có lỗi gì. Có chăng là ngày đó anh không dám đối đầu với sự ngăn cản của ba cô ấy. Em hiểu rõ điều đó mà. Em không hiểu, em không muốn hiểu. Em căm ghét nó. Chính nó khiến cho anh không chấp nhận em. Nếu nó không quay về, chắc chắn em còn cơ hội, em hận nó. Ngọc Hân, em bình tĩnh lại xem nào. Nếu anh có tình cảm với em, thì chúng ta không cần chờ tới ngày hôm nay. Từ trước tới nay, anh chỉ có em là một người bạn không hơn không kém. Nhưng em không muốn làm bạn với anh. Em muốn là người yêu của anh. Anh có hiểu không? Em đi về đi. Khi nào em bình tĩnh, chúng ta nói chuyện tiếp. Hân nghe xong cười như điên như dại, với tay đập đồ trên bàn của Gia Khiêm. Cô ta cứ như vậy mà chút giận bằng những lời nói. Mặc dù Thư không có mặt ở đây, nhưng mà luôn bị lôi ra mắng chửi. Em hận nó, em căm thù nó. Chính nó khiến cho em mất anh. Em không tha thứ cho nó đâu. Ngọc Hân, em bị điên rồi à? Đúng, em điên rồi. Em đang bị điên rồi đây. Thư không làm gì hết. Anh yêu cô ấy trước đây và sau này chỉ có một mình cô ấy mà thôi. Tiếng đồ đạc trên bàn làm việc của Gia Khiêm bị bay liên tiếp xuống đất. Và cuối cùng anh không nhịn được sự vô lý của Hân mà tức giận quát lớn. Em có dừng ngay không? Đi ra ngoài. Hân với đôi mắt đầy nước bước ra khỏi phòng. Khiêm nhìn mớ hỗn độn ở dưới đất, chỉ biết thở dài ngao ngán. Không nghĩ Hân lại cố chấp và điên cuồng đến như vậy. Thật sự hết lời giải thích với cô bạn này. Nhưng nếu cho Hân nghỉ việc thì anh có lỗi với mẹ của cô ấy. Dẫu sao hai người cũng là bạn bè lâu năm. Hy vọng sau cuộc nói chuyện hôm nay, Ngọc Hân không còn làm ra những chuyện không vui như thế này nữa. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì hôm nay cũng đến ngày trọng đại nhất của chúng tôi. Bà dắt tay tôi tiến vào lễ đường và có anh ở đó đứng đợi sẵn. Khi đặt tay tôi vào tay của anh, bà không quên dặn dò điều mà ông để trong lòng bấy lâu nay. Hãy chăm sóc cho con bé thật tốt. Nếu khi nào con không cần con bé, thì hãy đưa nó về với ba, chứ đừng làm tổn thương nó. Ba, con hứa không để cô ấy buồn. Con sẽ yêu thương chăm sóc cô ấy thật tốt. Ba hãy tin con. Đó là lời tâm sự, lời dặn dò, lời hứa của hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Ba tuy nghiêm khắc với tôi, nhưng lại yêu thương tôi hết mực. Nhìn ánh mắt với bao hy vọng của người cha già, tôi thầm cảm ơn và hứa sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, giống như tình yêu của ba mẹ đang có. Giây phút chúng tôi trao nhẫn cho nhau là trao gửi tất cả tình yêu, niềm tin và cả trách nhiệm trong đó. Cả hai chính thức trở thành vợ chồng của nhau, đời này nguyện bên nhau không bao giờ xa cách. Trong giây phút xúc động nghẹn ngào, Gia Khiêm không quên nói với tôi một lời nói thâm tình. Bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng em cũng về bên anh. Thư à, anh yêu em. Gia Khiêm, cảm ơn sự bao dung của anh. Cảm ơn vì anh chờ đợi và yêu em nhiều đến như thế. Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Tiễn mọi người xong thì anh chờ tôi và mẹ về. Nhà anh chỉ có một mẹ một con, nhưng qua một thời gian tiếp xúc, tôi nhận thấy mẹ anh rất dễ gần và thương con cái, nên tôi cũng không bị tâm lý làm dâu quá nhiều. Ngay buổi đầu về ở chung với bà, tôi ngủ quên, nhưng bà không khó chịu, mà còn nấu sẵn cơm, chờ hai vợ chồng dậy ăn sáng. Bà còn ý tứ nhận ra tôi áy náy về việc này, nên bảo với tôi cứ thoải mái. Bà bảo ở nhà bà cũng rảnh rỗi nên nấu bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa cho đỡ buồn tay chân. Nhắc tôi không cần phải ngoại cái cảnh mẹ chồng nàng dâu. Cứ coi bà như mẹ đẻ của mình. Ăn nói đi lại cứ vô tư, giống như ở nhà tôi trước đây. Con gái đi lấy chồng ai chả mong kiếm được người chồng mình yêu hết lòng. Được cả nhà chồng thương thì còn gì để nói chứ. Và tôi chính là cô gái may mắn ấy, vụng về làm việc nhà như tôi, thế mà được cả chồng và mẹ chồng yêu thương chiều chuộng, tôi cảm thấy rất vui. Bữa tối bên mâm cơm giản dị, nhưng tôi lại thấy hạnh phúc vô cùng. Có anh, có mẹ, và sau này chúng tôi còn có những đứa con đáng yêu. Mẹ chồng tôi rất tâm lý, ăn tối xong bà hỏi chúng tôi về việc đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu. Bà còn gợi ý chúng tôi còn trẻ, có thời gian thì cứ đi mấy nơi xa hưởng thụ, còn mấy nơi trong nước ấy, cứ từ từ đi sau cũng được. Tôi thì thế nào cũng bằng lòng, miễn là có anh đi chung. Nhưng Gia Khiêm luôn là người chiều tôi, nên mọi quyết định anh đều nhường cho tôi hết. Em thích đi đâu cứ chọn, anh chỉ là người xách vali cho em thôi. Tôi nghe vậy thì quay qua hỏi mẹ chồng. Mẹ chọn giúp chúng con đi à? Chỗ mẹ thích ấy, con không thích thì sao? Mẹ cứ gợi ý cho con tin mẹ mà. Vậy là mẹ chồng tôi cùng tôi lướt điện thoại, xem qua xem lại một hồi lâu, thì hai mẹ con đưa ra địa điểm là đi Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Qua việc này tôi thấy gu của mẹ tôi và tôi có điểm tương đồng, đều thích sự lãng mạn và cái đẹp của thiên nhiên. Gia Khiêm thì chỉ cần tôi thích, còn đi đâu không quan trọng. Địa điểm chọn ngay lập tức. Khiêm đặt vé máy bay du lịch và ngày mai chúng tôi xuất phát. Mẹ thấy chúng tôi bàn bạc xong xuôi thì giục hai vợ chồng đi nghỉ sớm, còn bà cũng đi về phòng của mình. Mặc dù hai đứa từng ăn trái cấm trước đó, nhưng đêm nay là đêm tân hôn thì phải làm điều gì đó để lưu lại kỷ niệm. Khiêm chỉ đợi mẹ đóng cửa phòng là bế tôi chạy phăm phăm lên phòng riêng của hai đứa. Có điều bế tôi lên được tới nơi, anh thở phì phò. Tôi buồn cười quá, liền trêu anh. Ai bắt anh mất sức chứ? Anh khởi động ấy mà. Lắm chuyện. Từ bây giờ ngày nào cũng được bên cạnh em, anh vui lắm. Em cũng vậy. Lời nói vừa dứt môi anh liền đặt lên môi tôi, từ từ tách hàm răng rồi mút nhẹ, mùi bạc hà thơm mát trong khoang miệng của anh, khiến cho tôi ngây ngất đến tham lam. Gia Khiêm cũng mê đắm mùi hương trà đào của tôi, khiến môi lưỡi dây dưa không dứt, càn quét trong khoang miệng của tôi không muốn dừng. Dù đã làm chuyện này vài lần, nhưng đêm nay chúng tôi vẫn không khỏi háo hức và hồi hộp. Bàn tay anh như có ma lực, di chuyển đi hết các điểm nhạy cảm trên người tôi, làm cho đầu óc của tôi trở nên choáng choáng. Cả tôi và anh lúc này đều không thể nào kiềm chế được bản thân mà ôm nhau thật chặt. Anh cứ như vậy hôn và hôn, cho đến khi quần áo trên người của hai đứa cứ như vậy từng cái một rơi xuống đất. Tối hôm nay, ai được ở bên cạnh em, đây giống như một giấc mơ, anh hạnh phúc quá. Thôi được rồi, cảm ơn chồng, bây giờ chúng ta đi ngủ nhé, chúc anh ngủ ngon. Thế rồi chúng tôi đi sinh trước, sau đó đến Hàn Quốc, lấy phòng lên tắm giường nghỉ ngơi, đến tối chúng tôi đi ăn uống. Đồ ăn bên này tôi rất thích, bởi vì tôi ăn được cay. Nhưng anh chàng họa sĩ của tôi không ăn được, nên mặt mày nhăn nhó, nhìn đến tội nghiệp. Em xin lỗi, em quên là anh không ăn được cay, để em gọi món khác cho chồng nhé. Không sao, anh vẫn ăn được. Từ giờ anh sẽ học ăn cay cùng với em. Có được không đấy? Được, vợ cứ yên tâm. Nói vậy chứ tôi vẫn gọi cho anh món cơm rang và thịt nướng không cay. Hai chúng tôi ăn uống xong thì dắt tay nhau đi dạo. Đêm về khuya thì chúng tôi về phòng nghỉ ngơi, lấy sức ngày mai đi các điểm ở bên này. Mặc dù cũng một lần đi cùng với gia đình sang đây, nhưng lần này đi với một tâm trạng khác, niềm vui khác so với lần trước, bởi vì lần này tôi có Gia Khiêm. Tôi thích Hàn Quốc vì tôi thích đảo Jeju. Chúng tôi rong ruổi khắp nơi trên đất nước Hàn xinh đẹp. Những ngày ở đây anh luôn dành cho tôi những điều bất ngờ nhất. Anh chiều tôi mọi thứ. Đối với anh, chỉ cần tôi vui là anh hạnh phúc rồi. Muốn biết người đàn ông của bạn có thực sự yêu bạn hay không, thì hãy nhìn những việc thường ngày anh ta đã làm cho bạn. Và tôi thật may mắn khi được làm vợ của anh. Đi mỏi chân bên Hàn Quốc, chúng tôi tiếp tục di chuyển qua Nhật Bản xinh đẹp, xứ sở của hoa anh đào. Chúng tôi lại tiếp tục khám phá trải nghiệm những điểm tham quan nổi trội của Nhật Bản, từ ẩm thực cho tới nghệ thuật. Có rất nhiều môn nghệ thuật đặc sắc, nhưng chúng tôi thích thú với nghệ thuật gấp giấy, origami. Tôi biết môn này vì có xem qua chương trình của siêu trí tuệ, nên khi sang Nhật, tôi tìm đến nơi có hướng dẫn môn nghệ thuật gấp giấy này. Nó là một sản phẩm của trí tuệ, nên khi chúng tôi thử nghiệm, thì tôi không hoàn thành được bởi vì rất khó và trừu tượng. Nhưng Gia Khiêm là một họa sĩ, đầu óc trí tưởng tượng tốt, nên khi anh thử thì hoàn thành được trải nghiệm của mình. Và món quà khi chúng tôi sang Nhật là anh dùng giấy origami gấp tặng cho tôi một đôi hạc làm kỷ niệm. Khiêm cũng rất lãng mạn so với độ tuổi chín mùi của mình. Không biết anh có đọc nhiều sách báo hay xem phim không mà văn thơ nhiều lắm. Anh còn mượn ý của điển tích chim liền cánh, cây liền cành tặng chúng tôi khi trở lại Việt Nam. Ý nghĩa của điển tích đó, anh đã nhờ một người ở phố cổ để làm cho tôi. Tôi nhìn món đồ chồng tặng còn vui hơn khi tôi nhận một hợp đồng quảng cáo lớn. Đôi hạc giấy tôi treo trước chiếc gương nhỏ, còn có chiếc quạt, có câu thơ tôi để ngay trên kệ bàn trang điểm của mình, nơi tôi lúc nào cũng có thể nhìn thấy được lời gửi gắm của anh. Trên trời nguyện làm chim chắp cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Trở về nhà, cả hai chúng tôi bắt tay vào với công việc. Công việc của tôi ngập đầu nên tôi về muộn hơn anh. Nhiều lúc cố gắng tranh thủ về sớm nhưng rồi lại đâm đầu vào đó. Mẹ chồng tôi thì dễ tính không bắt bẻ. Ngày nào tôi đi làm về muộn là bà thương lắm, lo cơm nước sẵn, sợ tôi không ăn được. Tuy công việc bận rộn nhưng bù lại tôi có chồng và mẹ thương yêu, chăm sóc nên những vất vả kia không có gì là quá đáng. Đối với tôi chuyện gì cũng thuận lợi, êm đềm. Chỉ riêng có chuyện con cái là tôi chưa có tin vui. Một năm sau đó, khi chúng tôi là một đôi vợ chồng hạnh phúc, vậy mà bụng của tôi vẫn lép xẹp. Bà mẹ tôi sốt ruột bảo anh trai tôi thuê thêm người làm để giảm bớt lượng công việc cho tôi, nhắc tôi dành thời gian vào việc chăm sóc gia đình và nghỉ ngơi nhiều hơn để có thể sinh con. Tôi thấy vấn đề của tôi không còn là một vấn đề đơn giản nữa, bởi vì Gia Khiêm cũng nhiều tuổi. Với lại có con muộn không phải là chuyện tốt. Tôi đành gác lại hết công chuyện, dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Tôi bắt đầu điều chỉnh chế độ làm việc của mình đầu tiên. Chiều nay Khiêm thấy tôi gọi đón về vào lúc 4:30, anh ngạc nhiên hỏi dồn tôi. Hôm nay em về sớm thế, hay là đau ở đâu? Dạ không, từ hôm nay em làm vợ đảm của anh, con dâu ngoan của mẹ. Ai nói cái gì em à, có đúng không? Ai nói cái gì cứ kệ họ. Anh và mẹ tôn trọng công việc của em, chỉ cần em đảm bảo sức khỏe tốt là được. Không không, em hiểu mẹ và anh thương em, nên không để tâm ai nghĩ gì. Chỉ là em muốn học cách làm mẹ dần thôi. Em nói như vậy là sao? Em muốn anh bây giờ đón em về, cùng nhau đi mua đồ về nấu cơm cho mẹ. Có được không? Ừ, anh biết rồi, chờ anh một chút. Tôi nghe giọng của anh rất vui. Mẹ tôi nói đúng. Dù được chồng thương hay là thông cảm, nhưng họ vẫn muốn được vợ quan tâm nhiều hơn. Vợ chồng tình cảm nhưng đừng quên hâm nóng thêm khi cần thiết. Và sự quan tâm chu đáo đối với gia đình không chỉ ở một phương diện nào đó, mà còn ở phương diện cả hai cùng nhau vun vén sắp xếp hợp lý thì mới bền chặt được. Không đến 10 phút sau, Khiêm đỗ xe trước cổng công ty. Tôi chạy nhanh ra xe, thấy anh mở cửa sẵn sàng. Giọng anh đúng kiểu 3 phần vui, 7 phần hạnh phúc. Hôm nay em muốn ăn gì nào? Anh và mẹ thích món gì? Hôm nay em trổ tài nấu nướng. Có làm được không? Anh đứng ở bên cạnh, anh dạy cho em nhé. Vậy thì mình đi mua đồ. Tôi ngồi vào xe, anh cẩn thận thắt dây an toàn cho tôi, thì một cảm xúc dâng lên khiến cho mũi tôi cay cay. Tôi chớp mắt, cố gắng không khóc để nói với anh. Em xin lỗi chồng. Sao thế? Sao tự nhiên lại xin lỗi anh? Em xin lỗi. Vì thời gian qua chỉ mải mê công việc. Nhưng mà em hứa từ nay về sau, em sẽ điều chỉnh lại, chăm sóc mẹ và anh nhiều hơn. Anh và mẹ không trách em, chỉ thương em vất vả thôi. Nhưng nếu mà em có thể bớt công việc để có thời gian nghỉ ngơi, chưa ngày nào cũng về muộn mệt mỏi, mà ăn ít, anh thương em lắm. Cảm ơn chồng, cảm ơn mẹ của chúng ta, cảm ơn hai tình yêu của em. Vậy thì đêm nay nhớ nhiệt tình nhá. Có thế là nhanh. Nhìn anh cười vui vẻ, lòng tôi cảm thấy rất ấm áp. Bữa tối đó dù tôi nấu chưa được ngon, nhưng cả mẹ và anh đều ăn rất thoải mái. Tôi cũng biết bà không cần tôi nấu, nhưng khi thấy tôi bỏ cả tấm lòng vào đó, bà lại rất vui và cười với chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và tác giả Hạ Long trong tập 2. Và không biết là quý vị đang có cảm xúc như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Tâm An thì rất là thích những câu chuyện nhẹ nhàng của tác giả Hạ Long, có rất là nhiều tính nhân văn trong đó. Vậy là sau 5 năm dài đằng đẵng thì hai con người này cuối cùng cũng đến với nhau. Tâm An cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Và không biết là tập tiếp theo sẽ như thế nào. Chỉ là khó khăn về vấn đề con cái thôi đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe sự trở lại của cô gái tên Thư. Liệu rằng cô ấy có giữ được hạnh phúc trọn vẹn của gia đình mình hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 3 của câu chuyện này. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.